Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều bất ngờ là câu đầu tiên Khương Chí Lâm nói lại là: "Cô Văn, hôm nay tôi đến để làm thủ tục chuyển nhượng phần chia lợi nhuận từ doanh thu của bộ phim Cát Thời Dần Ben." Đầu Văn Đình Lệ chưa kịp phản ứng, nhưng nghe xong, cô bình thản chấp nhận. Tiền đã trả lại cho Lục Thế Trừng, điều này đồng nghĩa với việc tiền sửa chữa phim trường do cô chi trả, lợi nhuận đương nhiên thuộc về cô. Vui vẻ ký tên vào văn bản, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn cảm thấy chút thất vọng. Bởi từ đầu đến cuối, Khương Chí Lâm không hề nhắc đến chuyện hợp tác quảng cáo nước Lê Hỷ Lệ. Tối đó, cô đến Bách Lạc Môn tham gia buổi biểu diễn từ thiện và tình cờ gặp Ngọc Bội Linh cùng Trần Mậu Thanh ở hậu trường. Ngọc Bội Linh đội chiếc vương miện bạc lấp lánh, mặc váy xã hội đính đầy lông vũ trắng, từ xa trông như một quả cầu bạc di động. Nhìn thấy Văn Đình Lệ, Ngọc Bội Linh giữ đúng phong cách quen thuộc, kiêu ngạo xen lẫn chút hồn nhiên, nhiệt tình nhưng lại có phần hờ hững. Như một nữ hoàng tiếp đón khách quý, cô ta chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay Văn Đình Lệ, thì thầm vài câu, rồi giữ nụ cười duyên dáng, được mọi người vây quanh tiến lên sân khấu. Trần Mậu Thanh thì ở lại hậu trường, bận rộn chỉ đạo thợ trang điểm và phục trang của Ngọc Bội Linh. Thấy Văn Đình Lệ, ông ta cười mỉa mai. "Ồ, chẳng phải cô Văn Đình Lệ sao?" Văn Đình Lệ chỉ nhếch môi, cười nhạt. Trần Mậu Thanh ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, ân cần hỏi. "Cô Văn biểu diễn thứ mấy?" "Thứ bảy, sao lại xếp sau thế?" Ông ta giả vờ nhìn quanh, nói lớn. "Các người có nhầm không? Với vị thế hiện tại của cô Văn, lẽ ra phải xếp đầu tiên mới đúng chứ?" Dù Trần Mậu Thanh cố tình khiêu khích, Văn Đình Lệ vẫn thản nhiên, không chút dao động. Lúc này, có người đến chúc mừng. "Chúc mừng giám đốc Trần, nghe nói cô Ngọc vừa ký được hợp đồng quảng cáo lớn." Trần Mậu Thanh khoát tay. Cô Ngọc vốn định nghỉ Tết để thư giãn, nhưng đối tác cứ nài nỉ mãi, nói rằng chỉ chọn cô ấy, không xét ai khác. Cũng phải thôi, lượng khán giả và uy tín của cô Ngọc không phải thứ mà một số diễn viên mới nổi có thể sánh được. Cạch, Văn Đình Lệ đặt mạnh cọ trang điểm xuống bàn. Mọi người giật mình, nhưng ánh mắt Trần Mậu Thanh lại lóe lên vẻ đắc ý. Văn Đình Lệ nhanh chóng lấy lại nụ cười. "Xin lỗi, tôi hơi khát nước. Có người vội pha trà cho cô." Buổi diễn kết thúc lúc hơn 9 giờ, công ty vẫn cử xe đưa cô về nhà như thường lệ. Khi ngang qua khách sạn Lệ Cảnh, Văn Đình Lệ nhìn tòa nhà rực rỡ ánh đèn qua cửa sổ, bỗng nói với tài xế. "Ông Hoàng, dừng xe bên lề đường một chút." Nói xong, cô lấy từ túi xách ra bộ tóc giả từng cho Kiều Bảo Tâm mượn, cúi người hóa trang lại. Từ sau khi Nam Quốc Giai Nhân ra mắt, cô nhận ra việc ra ngoài rất bất tiện, nên thường mang theo dụng cụ hóa trang. Xuống xe, cô đã trở thành một người khác, mái tóc xù, kính gọng vuông màu vỏ rùa trên mũi, khoác thêm chiếc áo dạ xám giản dị. Cô đứng bên xe dặn tài xế, "Ông cứ đưa xe về nhà như mọi khi, lát nữa tôi tự gọi xe kéo về." Sau đó, cô băng qua đường, tiến thẳng vào khách sạn. Người gác cửa lập tức chặn lại, "Thưa bà, xin hỏi bà tìm ai?" "Tôi tìm khách ở phòng 905, cô nói, đồng thời đưa ra danh thiếp của Hoàng Viễn Sơn. Vào trong, cô cao giọng bảo người trực thang máy, "Làm phiền đưa tôi lên tầng 9, cảm ơn." Đến tầng 9, cô cố tình đi thẳng xuống cuối hành lang dưới sự chú ý của người trực thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thay vì dừng lại trước bất kỳ căn phòng nào, cô đẩy cửa thoát hiểm, lặng lẽ đi bộ xuống tầng 8. Tầng 8 yên tĩnh hơn hẳn, khoảng cách giữa các phòng cũng xa hơn. Cô tìm từng phòng một, cuối cùng dừng trước cửa phòng 805. Sau khi chắc chắn không có ai phía sau, cô tháo tóc giả và kính, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng bước chân khe khẽ, rồi có người hỏi. "Ai đó?" "Là tôi," cô đáp từ bên ngoài. Bên trong căn phòng đột nhiên lặng thinh, lần này Văn Đình Lệ chờ hơi lâu, đến mức cô ngỡ đối phương sẽ không mở cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa hé ra, chính là Lục Thế Trừng. Anh nhìn cô, trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh thoáng hiện chút ngạc nhiên. Văn Đình Lệ quay đầu nhìn quanh, có chút lo lắng nói nhỏ. "Cho tôi vào nhanh đi." Lục Thế Trừng thoáng nhìn cô, rồi nhìn hành lang yên tĩnh phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác. Văn Đình Lệ sốt ruột dậm chân. "Nhanh lên nào." Anh do dự giây lát, nhưng cuối cùng vẫn lùi lại, nhường đường cho cô. Cô nhanh chóng lách qua người anh, bước vào trong phòng. Đó là một căn hộ cao cấp khá rộng rãi, Bên ngoài là phòng tiếp khách với đầy đủ tiện nghi, bàn làm việc, bàn trà, ghế sofa. Trên bàn có một chiếc đèn bàn chụp xanh, dưới ánh đèn là vài tài liệu đang mở, chứng tỏ Lục Thế Trừng trước đó đang bận xử lý công việc. Văn Đình Lệ đứng giữa phòng, tò mò nhìn quanh. Lục Thế Trừng đứng phía sau cô một lúc, sau đó đi về phía bàn, xếp gọn tài liệu lại. Có chuyện gì vậy? Anh quay lại, nghiêm giọng hỏi. Văn Đình Lệ đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Lục Thế Trừng ngước lên, quả nhiên nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ truyền xuống từ trần nhà. Khách sạn này vốn nổi tiếng vì sự yên tĩnh, nên âm thanh như thế đã đủ coi là ồn ào. Anh cau mày, nhấc điện thoại lên, hỏi xem trên tầng 9 có chuyện gì. Chỉ một lát sau, người từ tổng đài gọi lại. Có một nhóm phóng viên vừa tới, nói là bị mất thứ gì đó. Họ cầm máy ảnh đứng chặn cửa phòng 905, làm ồn một hồi lâu, cuối cùng khiến khách trong phòng phải ra ngoài. Đó là hai người nước ngoài, nhưng nhóm phóng viên cứ khăng khăng rằng nữ khách kia cải trang. Họ thậm chí giật tóc của vị khách nữ, ai ngờ lại giật ra một nắm tóc thật màu vàng. Hai người nước ngoài tức đến run rẩy, vừa rồi đã liên hệ với quan tòa ở khu nhượng địa, quyết định kiện nhóm phóng viên này. Trong suốt cuộc gọi, Văn Đình Lệ kiễng chân nghe lén bên cạnh, nghe xong, cô ôm bụng cười không thành tiếng. Lục Thế Trừng đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát rồi nhìn cô với ánh mắt đã hiểu rõ. Nhóm phóng viên đó là cô dẫn đến, chính xác hơn, đó là Trần Mậu Thanh dẫn đến, gã họ Trần mua chuộc tài xế của tôi để theo dõi. Cô nhún vai, tài xế nhìn thấy tôi vào khách sạn, lập tức báo cho Trần Mậu Thanh, và hắn gọi phóng viên đến chụp ảnh. Nhưng hắn không biết tôi đã nghi ngờ tài xế từ trước, nên cố tình bẫy hắn. Chợt nghe dưới đường vang lên tiếng mắng chửi, cô bước tới mở cửa sổ to hơn, đứng sau rèm nhìn xuống. Bên dưới có người quát lớn, khốn nạn, Trần Mậu Thanh, chờ đấy, rồi mày sẽ biết tay. Văn Đình Lệ cười đến đau bụng, quay lại nháy mắt với Lục Thế Trừng. Cô vẫn đứng sau rèm, thích thú nhìn đám phóng viên rời đi trong bộ dạng thảm hại, miệng nói. Nam Quốc giai nhân bán vé cực tốt, gã họ Trần gần đây liên tục giở trò hãm hại tôi. Nếu tôi không dạy hắn một bài học, hắn sẽ tưởng tôi dễ bị bắt nạt. Lục Thế Trừng từ đầu đến cuối không nói gì, chờ cô trở lại bàn làm việc mới hỏi. Làm sao cô biết tôi ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ nhún vai, thản nhiên đáp. Sáng qua, tôi đến thăm hiệu trưởng Tào. Khi bà gọi điện cho anh, tôi tình cờ có mặt ở đó. Vậy thì sao? Đôi mắt Lục Thế Trừng dưới ánh đèn trông càng sâu thẳm. Tôi vẫn chưa hiểu vì lý do gì cô lại tìm tôi. Đương nhiên là có lý do. Cô thẳng thắn, tôi không thể nán lại lâu, nên nói thẳng nhé. Cô đặt túi lên bàn làm việc của anh, lấy ra một bản hợp đồng. Năm ngoái, khi các anh bắt đầu thiết kế sản phẩm nước Lê Hỷ Lệ, đã nói sẽ để tôi làm đại diện quảng cáo. Hợp đồng đã ký, sao anh lại thất hứa? Đôi mắt Lục Thế Trừng khẽ dao động, anh cầm lấy hợp đồng từ tay cô. Nghe nói gần đây anh muốn chọn ngôi sao nữ khác quay quảng cáo. Đơn phương hủy hợp đồng, anh phải đưa ra lời giải thích chứ. Hôm nay, tôi đến đây là để đòi lại lời giải thích đó. Lục Thế Trừng chăm chú nhìn vào phần ký tên cuối hợp đồng. Văn Đình Lệ chỉ vào tài liệu, lớn tiếng. Anh nhìn đi, đây có phải là con dấu của công ty các anh không? Hợp đồng này ký hẳn 3 năm, quảng cáo này vốn dĩ thuộc về tôi, bây giờ đột nhiên đổi người, là các anh sai. Lục Thế Trừng bỗng nhiên nói, hợp đồng này do Phương Đạt, người phụ trách chi nhánh Phong Hoa, ký với cô. Văn Đình Lệ sững sờ, năm ngoái, sau khi tôi bị ám hại, đã điều tra ra Phương Đạt là nội gián. Sau khi sa thải hắn, toàn bộ tài liệu do hắn xử lý đều bị vô hiệu. Rất tiếc, hợp đồng này không còn giá trị, căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Văn Đình Lệ nhướng mày, được rồi, coi như tối nay tôi chưa từng tới đây. Tôi đi, cô quay người định rời đi, chợt nhớ chiếc túi của mình vẫn ở trên bàn, liền quay lại. Đúng lúc đó, Lục Thế Trừng bước tới, cầm lấy cây bút máy bị kẹt dưới túi của cô, rồi nhẹ nhàng mở nắp bút. Trước mặt cô, anh viết hai chữ lên hợp đồng, hủy bỏ. Thực ra, anh Lục không cần phải phiền phức vậy. Văn Đình Lệ lập tức giật lấy hợp đồng, xé toạc thành hai mảnh ngay trước mắt anh. Thế này chẳng phải an toàn hơn sao? Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Lục Thế Trừng nhìn cô, rồi tiện tay nhấc máy. Tôi nghe, có chuyện gì? Văn Đình Lệ quay đầu bước ra cửa, nhưng chưa kịp đi, anh đã đứng chắn trước mặt cô, vẫn nghe điện thoại. Cô tức giận, vòng qua anh định đi tiếp, ai ngờ bị anh giữ chặt cánh tay. Cô kinh ngạc ngoảnh lại, thấy ánh mắt anh chăm chú, không hề có ý buông tay. Anh chỉ về phía cửa sổ, Văn Đình Lệ cảm thấy có gì đó không ổn, vội bước tới cửa sổ nhìn xuống. Trên đường đối diện, lúc nào không hay đã có một nhóm người. Vài người đứng dưới bóng cây, vài người khác đứng trước xe, trông như đang chờ ai đó. Lục Thế Trừng lúc này cũng vừa kết thúc cuộc gọi, đến đứng sau cô, trầm ngâm nhìn xuống. Văn Đình Lệ khẳng định, lại là một nhóm phóng viên. Anh gật đầu, rồi nói, ngoài nhóm dưới kia, còn có phóng viên trong thang máy. Cô giật mình, điều này có nghĩa dù cô xuống bằng tầng nào, cũng sẽ đụng phải phóng viên. Nếu trốn trong phòng không ra, họ không dám đập cửa, nhưng sáng mai cô còn phải tham gia buổi họp báo do công ty và hội điện ảnh đồng tổ chức. Không xuất hiện, cô sẽ bị xem là thất hứa, làm phật lòng giới nghề và khiến người hâm mộ thất vọng. Nhờ bảo vệ đuổi nhóm phóng viên đi thì chẳng khác nào tự mình thú nhận điều gì mờ ám. Không ngờ Ngọc Bội Linh dưới trướng Trần Mậu Thanh lại có thể nổi nhanh như vậy. Những chiêu trò bẩn thỉu này thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Văn Đình Lệ vội vàng, tranh thủ họ chưa lên, tôi phải ra ngoài ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thế Trừng một lần nữa ngăn cô. Cầu thang bộ có lẽ cũng không an toàn, đi lối này. Anh cầm áo khoác trên ghế, che cho cô ra khỏi phòng. Hành lang vắng lặng không một bóng người. Anh dẫn cô đến một cánh cửa ít ai để ý, rút chìa khóa từ túi quần, nhanh chóng mở cửa. Đó là lối đi riêng dành cho khách VIP. Cô không nói gì, lẳng lặng theo anh xuống cầu thang. Ngoài tiếng bước chân, không còn âm thanh nào khác. Nhìn bóng lưng anh, cô chợt nhớ đến đêm đó khi cùng anh đi xuống cầu thang xoắn ốc ở Lục Gia. Mới bao lâu mà đã như chuyện của kiếp trước. Cứ thế, họ lặng lẽ đi xuống tới tầng trệt. Anh đẩy cửa dẫn ra một cổng phụ của khách sạn. Trước mặt họ là một cánh cổng sắt cao, khóa bằng xích sắt to. Lục Thế Trừng nhấc ổ khóa nặng lên xem xét, rồi nói. Muốn ra ngoài thì phải leo qua cổng này. Leo, anh không nói thêm, bám vào cổng sắt rồi nhanh chóng leo lên. Thân thủ anh linh hoạt, chẳng mấy chốc đã vượt qua cánh cổng. Văn Đình Lệ tròn mắt nhìn, ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó. Anh phủi bụi trên tay, rục, nhanh lên, trên mặt anh vẫn còn vết bụi. Nhưng dường như anh không nhận ra. Văn Đình Lệ không chần chừ nữa, nhanh nhẹn bám lấy cổng sắt mà trèo lên. Học võ phòng thân với Lệ Thành Anh và Lưu Hướng Chi lâu như vậy, một cánh cổng sắt thế này không làm khó được cô. Lục Thế Trừng chăm chú quan sát từng động tác của cô, ánh mắt trở nên phức tạp. Nhưng đôi giày cao gót của cô lại gây khó khăn. Có vài lần, mũi giày vướng vào kẽ cổng. Cô quyết định tháo giày, cầm trên tay. Nhưng không may cả hai chiếc giày trượt khỏi tay. Cẩn thận, cô lo chiếc giày rơi trúng mặt anh. Lục Thế Trừng phản xạ nhanh, đưa tay chụp được một chiếc, nhưng chiếc kia rơi xuống đất, mắc kẹt trong khe gạch xi măng. Anh bước đến, cúi xuống cẩn thận nhấc chiếc giày ra. Cô tiếp tục trèo lên, cảm giác chân không chạm vào những thanh sắt lạnh buốt khiến cô khó chịu. Bỗng anh nói từ dưới, nhảy xuống đi, tôi đỡ cô. Cô không chút do dự buông tay. Nhào thẳng vào lòng anh. Lục Thế Trừng hơi loạng choạng, nhưng may mắn ôm chặt cô đủ chắc. Văn Đình Lệ ôm chặt lấy vai anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm. Không đụng đau anh chứ? Lục Thế Trừng im lặng một lúc, khẽ đẩy cô sang một bên rồi lùi lại một bước. Ra khỏi cánh cửa này, bọn họ sẽ không làm gì được cô. Đầu hẻm có xe kéo đợi sẵn. Văn Đình Lệ nhìn anh chăm chú một hồi. Cảm ơn, biết không thể chần chừ thêm. Cô cúi xuống nhặt đôi giày cao gót bên chân anh, xỏ vào, rồi quả quyết chạy về phía bên kia. Gió đêm ùa vào, cuốn bay mái tóc dài trên vai cô. Lục Thế Trừng đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời bóng lưng cô. Cô chạy nhanh như một tinh linh trong đêm tối, lao về phía những điều chưa biết. Con đường phía trước và niềm tin của cô ấy là gì? Anh khẽ nuốt nước bọt, tự hỏi. Trong bóng tối dường như ẩn giấu một con quái vật khổng lồ vô hình. Sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Nỗi lo lắng chợt dâng lên trong lòng anh. Theo bản năng, anh bước lên một bước, bật thốt. Văn Đình Lệ, Văn Đình Lệ khẽ giật mình. Từ khi hai người quen biết, yêu nhau, rồi chia xa, hiếm khi Lục Thế Trừng gọi thẳng tên cô. Lần trước là tại phim trường xảy ra hỏa hoạn, lần này cũng có gì đó khác thường. Trong khoảnh khắc, một cảm xúc phức tạp và đau buồn trào lên trong lòng cô. Cô quay đầu nhìn anh đầy kinh ngạc, Lục Thế Trừng dường như cũng nhận ra sự thất thố của mình, liền cúi đầu, chỉnh lại cảm xúc, rồi nói ngay. Để tôi lái xe đưa cô đi, sẽ nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tôi ở đây, tôi mang xe qua. Chẳng bao lâu, anh lái xe tới trước mặt cô, xuống xe mở cửa bên kia. Văn Đình Lệ không nói gì, lên xe. Đến lúc này, cô đã cảm nhận được điều gì đó, một thứ tình cảm chân thành nhưng bị kìm nén, khiến lòng cô tràn ngập cảm giác bồi hồi. Khi xe lướt qua cửa sau khách sạn, Lục Thế Trừng nhìn thẳng về phía trước, khẽ ho một tiếng. Văn Đình Lệ lập tức cúi thấp người, đợi đến khi xe đi thật xa mới ngồi thẳng lại. Cô vừa chỉnh tóc vừa nhún vai nói với anh, không còn cách nào khác, làm môi sao là vậy đấy. Thấy mặt anh vẫn còn vết bẩn, cô bật cười khúc khích, lấy khăn tay ra. Mặt anh dính bẩn rồi, lau đi. Lục Thế Trừng nhận lấy khăn tay, lau qua loa rồi trả lại cô. Văn Đình Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi hỏi anh, người mẫu nữ mà nước ép Lê Hy Lệ mời là cô Ngọc Bội Linh đúng không? Không đợi Lục Thế Trừng đáp, cô đã nâng giọng. Sao lại chọn cô ấy? Vì cô ấy là nữ hoàng điện ảnh à? Lẽ nào anh chỉ biết mỗi Ngọc Bội Linh thôi sao? Nhìn đám phóng viên khi nãy mà xem, anh còn chưa nhận ra tôi nổi tiếng đến mức nào gần đây sao? Cô thản nhiên với tay ra ghế sau, quả nhiên, ở đó có một chồng báo. Cô nhặt lên, giơ ra trước mặt anh rồi lật từng trang. Nhìn xem, đây, đây, tất cả đều đang nói về tôi, Văn Đình Lệ. Cô đưa mặt tới gần anh, chỉ vào chóp mũi mình. Anh biết tôi được yêu thích đến mức nào không? Hôm trước tôi còn được mời đến cửa hàng quốc gia ở Nam Thị cắt băng Khánh Thành. Tối nay lại dự buổi diễn từ thiện của các ngôi sao tại Bách Lạc Môn. Gần đây, số công ty muốn mời tôi quay quảng cáo nhiều đến mức đếm không xuể. Cô nói thao thao bất tuyệt, còn Lục Thế Trừng chỉ lặng lẽ lắng nghe. Không biết cô nói bao lâu, đến khi xe dừng lại bên đường, nhìn ra ngoài thì đã tới dưới lầu nhà cô. Lục Thế Trừng xuống xe mở cửa, Văn Đình Lệ bước xuống như một nữ hoàng. Cô định nói thêm vài câu, bỗng nhận ra vẫn đang cầm tờ báo của anh. Cô tức giận đặt lại, nhưng do hành động quá mạnh, tờ báo rơi tung tóe. Cô vốn định không nhặt, nhưng lại thấy dưới cùng không phải báo, mà là hợp đồng quảng cáo nước ép Lê Hy Lệ. Văn Đình Lệ nhìn kỹ, trên đó chỉ có tên của Lục Thế Trừng và một công ty quảng cáo, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến. Ngọc Bội Linh, Lục Thế Trừng đợi cô xem xong, mới cất giọng. Xem đủ chưa? Văn Đình Lệ mỉm cười, lòng thầm trách Trần Mậu Thanh quá giỏi diễn, đến mức cô cũng tin vào tin tức giả. Cô vẫn vịn cửa xe, liếc anh nói. Thật ra, tối nay tôi đến tìm anh còn vì một chuyện khác. Hôm qua, tôi đến nhà hiệu trưởng Tào, cái cô A Hỉ nhà bà ấy nói rất thích phim của tôi. Nó còn kể, vé xem phim là quản sự Hứa tặng. Lục Thế Trừng im lặng, tôi mới biết quản sự Hứa cũng thích xem phim nghệ thuật. Cô chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt anh. Nhưng tôi nhớ rất rõ, có lần tôi đến trường trung học vụ thực tìm hiệu trưởng Tào, gặp quản sự Hứa. Ông ấy thậm chí còn không biết phim của tôi đã đóng máy. Xem ra, quản sự Hứa chẳng mấy quan tâm đến phim ảnh, người mua vé chắc chắn là người khác. Lục Thế Trừng định lên tiếng, Văn Đình Lệ đã đưa ngón trỏ lên môi anh. Cô dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Tôi đâu nói người đó là anh. Nếu anh tình cờ biết người hâm mộ kín tiếng này, phiền chuyển lời giúp tôi. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của anh ấy. Cô tinh nghịch nháy mắt. Rồi khép cửa xe trong ánh nhìn của anh. Cách chương.